Ngày xưa vì để Bao Tử cười, đốt lửa dụ quân chư hầu. Chuyện hoang đường như vậy, khó chắc chắn sẽ không xảy ra lần thứ hai. Chưa kể, từ sau khi Mộ Nhã Triết lên nắm quyền, ngay lập tức thay đổi toàn bộ tai mắt nằm vùng của Mộ Lâm Phong bên cạnh anh. Một ngày nọ vị chủ nhân bị thay đổi, có được quyền lực rồi, bề tôi bên cạnh cũng tự nhiên bị thay đổi theo. Chỉ là điều này làm trong lòng Mộ Lâm Phong cảm thấy hụt hẫng. Ông ta khổ tâm chuẩn bị kỹ lưỡng, bồi dưỡng ra một con cờ ưu tú, thế nhưng lại bắt đầu tự quyết định, không thèm nghe theo sự chỉ huy của ông ta. Chuyện này làm ông ta cảm thấy có nguy cơ, mà cũng là tạo cho Mộ Yến Thừa một cái lỗ hổng. Hiện giờ, Mộ Lâm Phong vô cùng thất vọng về Mộ Nhã Triết. Ông ta bắt đầu chuyển lực chú ý của mình qua Mộ Yến Thừa, trông cậy vào năng lực của anh ta, nâng đỡ anh ta lên. Suy nghĩ muốn khống chế người khác của Mộ Lâm Phong rất mạnh mẽ. Có lẽ đây là tính cách đặc biệt của người nhà họ Mộ, tính cách rất gia trưởng. Cho dù người có năng lực xuất sắc đến thế nào đi nữa, nói tóm lại, nhất định phải biết nghe lời, hiểu chuyện. Nhưng hành động của Mộ Nhã Triết hôm nay đã làm ông ta vô cùng dầu dĩ lo lắng. Mộ Thục Mẫn nghe vậy, đầu óc bắt đầu vận động. Không giống với Mộ Nhã Triết, Mộ Yến Thừa luôn luôn nghe lời bà ta. Còn thằng nhãi Mộ Nhã Triết kia, bà ta chỉ mới nói vài câu gai góc, đã ngay lập tức tỏ thái độ với bà ta. Đứa nhỏ Mộ Yến Thừa này, mặc dù nhìn bề ngoài rất ngạo mạn, nhưng đối xử với người lớn trong gia tộc, luôn một mực cung kính. So với Mộ Nhã Triết, Mộ Yến Thừa mà lên làm chủ nhân gia tộc, bà ta cũng yên tâm. Mộ Thục Mẫn quay lại, nhìn anh ta một chút, đột nhiên nói, cô đang nghĩ, có lẽ so với Mộ Nhã Triết, cháu mới là người thích hợp lên làm chủ nhân hơn. Anh hai của cháu, tính tình kiêu ngạo, cực đoan. Kể từ ngày lên làm chủ nhân gia tộc, chưa hề bận tâm đến cảm thụ của những người trong gia đình. Muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, không biết trời cao đất rộng là gì. Phải biết rằng nhà họ Mộ lớn như vậy, không phải nó muốn cái gì là được cái đó. Mộ Thục Mẫn nói ra suy nghĩ trong lòng. Ủy khuất của bà ta chất chứa trong lòng lâu như vậy, rốt cuộc cũng có thể phát tiết ra ngoài. Mộ Yến Thừa gật đầu. Nghe bà ta nói như vậy trong lòng mừng như điên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2053, ai lên nắm quyền cũng như nhau xem ra. Bất mãn của người cô này đối với anh hai đã quá mức chịu đựng rồi. Đối với anh ta mà nói, chuyện này còn không phải là cơ hội ngàn năm có một hay sao? Sao không nhân cơ hội này thừa cơ chen chân vào, đẩy Mộ Nhã Triết ra khỏi vị trí người đứng đầu gia tộc? Anh ta thầm cười trong bụng, nhưng gương mặt lại tỏ vẻ khổ sở, nhíu mày, thở dài, cháu cũng muốn chứ. Không phải là muốn đoạt được quyền lợi lên làm chủ nhân nhà họ Mộ, chủ yếu là cháu cũng đã quá bất mãn về thái độ của anh hai rồi. Nhà họ Mộ giàu có thì như thế nào? Cưới một con nhỏ rách dưới về, thật là quá nực cười. Nhà họ Mộ là gia tộc quyền quý hơn trăm năm, danh tiếng không thể nào để bị hủy hoại trong tay anh ta được. Đổi lại là cháu, nhất định cháu sẽ ngoan ngoãn nghe lời chú hai, cưới một người môn đăng hộ đối về nhà, làm cho gia tộc nở mày nở mặt. Anh ta cố ý giành lấy sự quan tâm của Mộ Thục Mẫn. Mộ Thục Mẫn nghe xong, cực kỳ vui mừng. Nếu như Mộ Nhã Triết biết nghe lời bằng một chút xíu của Mộ Yến Thừa thôi, thì bà ta cũng sẽ không tức giận như vậy. Bà ta còn chưa kịp biểu hiện thái độ gì, Mộ Yến Thừa chợt lắc đầu nói, đáng tiếc, cháu chỉ là con vợ lẽ, anh hai là con trai trưởng, ngồi được lên vị trí kia, cũng xem như là danh chính ngôn thuận, còn cháu thì có là cái gì chứ? Mặc dù cháu tràn ngập nhiệt huyết, nhưng cũng không bằng dòng máu chính thống chảy trong cơ thể anh ta. Cháu nghĩ, cháu là người không thể trông cậy được. Vừa nói, Mộ Yến Thừa vừa ủ rũ cúi đầu, gương mặt tràn đầy mất mát. Mộ Thục Mẫn nghe vậy, cũng cảm thấy có chút đau lòng. Ngay sau đó, bà ta biểu lộ sự bất mãn của mình. Cái gì mà con trai trưởng con vợ lẽ, đều là con cháu nhà họ Mộ, ai lên nắm quyền mà trả được. Cháu đừng có quá tự ti về bản thân. Cô à, cháu không có tự ti, lúc đầu mấy người lớn trong gia tộc đã nói gì chứ? nói là năng lực của anh hai phi phàm, lại là con trai trưởng. Xưa nay, bất kể là trong cung đình hay mấy gia tộc lớn, đều là con trai trưởng lên thừa kế sự nghiệp. Còn cháu thì sao? Chỉ tiếc, cháu không có được phúc phần như của anh hai. Hay đi đi đi. Một tiếng thở dài, làm trong lòng Mộ Thục Mẫn cảm thấy xót xa. Cô nhìn xem, hôm nay anh hai căn bản không xem cô và chú hai ra gì hết. Chẳng những anh ta đưa người của mình vào thay đổi toàn bộ tai mắt cũ từ cao xuống thấp trong tập đoàn. Bây giờ cô và chú hai còn có thể nói cái gì nữa đây? Đề xuất của cổ đông, bọn họ nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp bác bỏ. Căn bản là không chừa lại chút mặt mũi nào cho hai người. Đúng là không có đạo lý. Cháu thật sự cảm thấy không đáng cho hai người. Anh hai cư xử như vậy, còn không phải là coi thường người khác sao? Vừa nói, anh ta vừa nện lên bàn một cái, ầm, tức giận bất bình. Buồn cười. Mộ Yến Thừa càng đổ thêm dầu vào lửa, thì Mộ Thục Mẫn càng cảm thấy oán giận. Anh ta không nói thì thôi, bây giờ vừa nhắc tới chuyện này, Mộ Thục Mẫn giận tới nỗi không kiềm chế được mà bộc phát. Chỉ trách cô và chú hai con, lúc trước mắt bị mù, vậy mà lại cho rằng nó là người thừa kế thích hợp nhất. Trách cô, trách cô. Mộ Yến Thừa cười lạnh, để xem anh ta cứ tiếp tục làm mất lòng người trong gia tộc, thì sau này còn có thể làm được cái gì? Yến Thừa, cháu đừng chịu thua kém nó, để cô và chú hai cháu thương lượng, xem xét nâng đỡ cháu lên. Mộ Thục Mẫn nói như vậy, trong lòng Mộ Yến Thừa trong nháy mắt vui mừng khôn xiết. Mộ Thục Mẫn có thể nói mấy lời này, làm anh ta cực kỳ hưng phấn. Cái anh ta muốn, chính là một câu nói này của Mộ Thục Mẫn, một câu này thôi, cũng bằng 10 viên thuốc an thần. Đừng khinh thường Mộ Thục Mẫn, trong gia tộc, bà ta vẫn có một vị trí và tiếng nói nhất định. Cũng đừng khi dễ Mộ Lâm Phong, ông ta quyền cao chức trọng, người người cung kính nghe theo. Chỉ cần một câu nói của ông ta, cũng thắng được 100.000 câu nói của Mộ Yến Thừa. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2054, thuận lợi đóng máy. Mộ Thục Mẫn trầm ngâm một lát, chợt thở dài nói, chỉ có điều, cháu cũng đừng xem thường anh hai cháu. Cháu thử nghĩ lại xem, ngay từ khi nó còn rất nhỏ tuổi, đã có thể tránh thoát được những áp bức khắc nghiệt của gia tộc. Ngày hôm nay được thừa kế quyền to, có thể nhận thấy nó cũng không phải người lương thiện gì. Về thủ đoạn của nó, cấp bậc của con còn chưa đối kháng với nó được đâu. Còn chưa tới lúc động thủ, thì 100.000 lần đừng đi khiêu khích nó. Hôm nay cô và chú hai cháu, ít nhiều cũng có chút kiêng kỵ nó, cháu đừng có mà manh động. Mộ Yến Thừa gật đầu, cô à, cô biết mà, cháu là người không thích gây chuyện thị phi. Chuyện bây giờ cháu cần phải làm là, phải trở nên mạnh mẽ, phải mạnh hơn nó. Còn cô và chú hai cháu, trước tiên sẽ bắt đầu với mấy người lớn tuổi trong gia tộc trước, cố gắng thuyết phục họ. Yến Thừa, cháu là tốt nhất. Cô và chú hai cháu nhất định sẽ giúp cháu một tay. Mộ Yến Thừa mừng rỡ, nhưng cho dù trong lòng đang mừng muốn chết, thì trên mặt vẫn cố duy trì vẻ bình tĩnh như cũ. Dạ được, cô coi trọng Yến Thừa, nhưng bây giờ Yến Thừa không dám nhận. Tuy nhiên Yến Thừa nhất định sẽ không phụ lòng khích lệ và mong đợi của cô, nhất định sẽ cố gắng. Nếu như cháu có cơ hội kế vị, nhất định sẽ làm rất tốt. Để cho nhà họ Mộ càng ngày càng lớn mạnh hơn. Yến Thừa, có mấy lời này của cháu, cô rất vui mừng. Mộ Thục Mẫn cười, nhưng trong lòng lại có suy nghĩ khác. Mấy lời này của bà ta, cũng toàn là giả tạo thôi. Bà ta còn trông cậy vào cái vị trí chủ nhân này, sẽ để lại cho con trai bà ta. Mộ Yến Thừa hiểu chuyện nghe lời, đến lúc đó, chờ Mộ nhà chiết thoái vị, chắc chắn sẽ có cơ hội. Hai người trầm mặc không nói gì nữa, trong lòng đều đang tính kế lẫn nhau. Nửa tuần lễ quay phim cho kịp tiến độ, chủ nhật, phần diễn của Vân Thi Thi thuận lợi đóng máy. Hôm nay đóng máy, Hoa Cẩm cũng từ Hải Thị trở về thành phố, có mặt tại phim trường. Phần diễn của Vân Thi Thi đã hoàn thành, tiến độ kịch bản cũng qua được hơn phân nửa. Tâm trạng Cố Hiểu Dương không tệ, cố tình đặt một cái bánh kem rất to, hào phóng đặt một phòng tiệc lớn. Quyết định buổi tối tổ chức tiệc ăn mừng. Vân Thi Thi thấy Hoa Cẩm quay lại đoàn làm phim, vết thương đã cắt chỉ, vẫn như lúc trước vậy, tư thái ngạo mạn, giống như không thèm quan tâm đến cái gì hết. Điều duy nhất thay đổi chính là, thái độ với cô có hơi lạnh lùng hơn lúc trước. Lúc nhìn thấy cô, chỉ hơi gật đầu một cái, cười một tiếng rồi đi, không có nói chuyện nhiều với nhau, mà chuyện của mấy ngày trước, cũng không hề đề cập tới. Vốn là cô muốn hỏi thăm một chút về chuyện của Lâm Tuyết Nhã, nhưng thấy thái độ lãnh đạm xa cách của Hoa Cẩm, nên cũng từ bỏ ý định này. Dường như anh ta thay đổi rất nhiều, đối với người khác, vẫn ôn hòa như cũ. Có lẽ là do cố kỵ Lâm Tuyết Nhã, cho nên bây giờ mới cố tình tạo khoảng cách với cô. Trong lòng Vân Thi Thi cảm thấy hụt hẫng. Cô một lòng muốn giúp Hoa Cẩm thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn đó, thoát khỏi sự khống chế của Lâm Tuyết Nhã. Cô có thể nhận ra, Hoa Cẩm chán ghét Lâm Tuyết Nhã từ trong thâm tâm, một lòng muốn thoát khỏi tay cô ta, nhưng so với chán ghét thì sợ hãi nhiều hơn. Không biết rốt cuộc nhà họ Lâm có bao nhiêu quyền lực, có thể làm anh ta lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, có thể là sợ dính líu tới cô. Vân Thi Thi nghĩ như vậy. Bữa tiệc khánh công, tất cả mọi người đều vui mừng khôn xiết, mặc dù trên mặt cô cười, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy mất mát. Cô có chút lưu luyến với đoàn làm phim, lâu ngày làm việc ở đây, có vui có buồn, tuy rằng cũng có lúc không dễ chịu, nhưng phần lớn là những kỷ niệm khó quên. Thi Thi à, thật là hâm mộ cô nha, thuận lợi kết thúc công việc rồi, chúng tôi vẫn còn phải làm việc thêm một thời gian nữa cơ. Một cô gái đóng vai nữ phụ nói. Vân Thi Thi trêu chọc, có cái gì tốt để mà hâm mộ chứ? Nhân vật của tôi không còn xuất hiện nữa, khán giả còn vui mừng vỗ tay nữa kìa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2055, bị tát vào mặt vai diễn này của cô thật sự rất khó ưa. Một khi bộ phim được công chiếu, người xem nhất định sẽ hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không để cô mau chết một chút. Đến lúc công chiếu, chắc chắn Weibo của cô sẽ phải hứng chịu làn sóng công kích. Chẳng những cô hãm hại nhân vật nữ chính, còn cướp đoạt nam chính, bụng dạ tâm kế xấu xa. Nói tóm lại là một nữ phụ cực kỳ độc ác. Lúc đầu cô đọc kịch bản đã vô cùng bất bình, nhưng phần nhiều là hưng phấn. Có thể khiêu chiến một vai diễn khó khăn như vậy, đúng là rất phấn chấn. Đương nhiên, cô cũng đã chuẩn bị tinh thần để bị người xem tẩy chay. Mục Tịch hừ lạnh, nói nhỏ với Vân Thi Thi, thật là không công bằng. Nhân vật ác độc như vậy, rõ ràng để cho Lâm Chi diễn là phù hợp nhất, rất thích hợp với bản chất chân thật của cô ta. Thi Thi, sao lúc đầu cô không nhận vai nữ chính? Rõ ràng anh Tần đã thu xếp sẵn mọi việc cho cô rồi mà, ngay cả đạo diễn cố cũng chọn cô. Lâm Chi đứng một bên nói, tôi nghĩ là, chắc cô ta cũng biết rõ, vai nữ chính bản thân cô ta không thể nào kham nổi, danh tiếng cũng không đủ, khẳng định không thể đẩy mạnh tỷ suất người xem được. Hiện tại đang có mặt ở đây chỉ có mấy diễn viên, đạo diễn cố và mấy nhà tài trợ còn chưa tới, vì vậy, Lâm Chi nói chuyện cũng không khách khí. Cô ta rất khó chịu về Vân Thi Thi, nhưng không thể làm gì được cô, cho nên chỉ có thể nói mấy lời châm chọc cô. Mục Tịch nghe vậy, nhất thời tức giận, cô nàng Lâm Chi này, rõ ràng là thừa dịp không có đạo diễn cố ở đây, cố ý khiêu khích mà. Cô ấy vừa định nói chuyện, Vân Thi Thi đã kéo cô ấy lại, sau đó quay qua liếc Lâm Chi một cái, ưu nhã cười, chậm rãi nói, không còn cách nào khác, ai bảo tôi quá tốt bụng kia chứ. Vai diễn có yêu cầu cao như vậy, nếu như nhường cho cô khẳng định sẽ diễn không tốt. Tôi nhường vai nữ chính cho cô là bởi vì chiếu cố cô, Lâm Chi, cô cũng phải nên cảm ơn tôi đi. Nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu, nhưng lại vô cùng châm chọc. Mấy diễn viên đang ngồi bên cạnh, phụt một tiếng, che miệng cười trộm. Lâm Chi tức không chịu được, oán hận liếc cô một cái, mạnh miệng nói, ai nói tôi diễn không tốt? Kỹ thuật diễn của tôi chẳng lẽ có kém hơn cô sao? Ha ha, Vân Thi Thi, cô đừng quá tự cao. Mấy lời này mà bị đồn ra ngoài, người ta sẽ chê cười đó có biết không? Cô lấy đâu ra tự tin mà đứng trước mặt tôi nói mình diễn xuất giỏi hơn tôi vậy chứ? Hoa Cẩm không nhịn được nhíu mày, nhưng cũng không nói gì. Vân Thi Thi nghe xong, lại nói thêm một câu độc miệng, nhưng tôi cảm thấy là một ảnh hậu, tôi sẽ không có mặt mũi đâu mà so sánh mình với diễn viên khác như vậy. Nhất thời Lâm Chi cảm thấy như bị tát vào mặt, gương mặt tái mét. Câu nói này của Vân Thi Thi không hề có chút cố kỵ nào, nhục nhã cô ta đến không còn cái gì, nói thẳng ngay trước mặt mọi người, không chừa lại một chút mặt mũi. Mọi người sôi nổi che mặt cười trộm, trường hợp này thật sự là quá hả dạ. Các cô không dám tranh cãi với Lâm Chi, bởi vậy ở đoàn làm phim, có không ít người phải âm thầm chịu đựng cô ta, không dám nói cái gì trước mặt cô ta hết. Mấy lời này của Vân Thi Thi làm các cô thật là sảng khoái. Lâm Chi nhìn quanh bốn phía, thấy mấy diễn viên bất kể là chính hay phụ, đều đang âm thầm cười nhạo mình, ánh mắt kia, khỏi phải nói có bao nhiêu khinh miệt, làm cho cô ta cảm thấy như ngồi lên hầm trông, mặt mũi không còn sót lại cái gì. Trước giờ cũng không có phát hiện, thì ra miệng lưỡi Vân Thi Thi lại sắc bén đến như vậy, cố tình nhằm vào chỗ xương sườn mềm của cô ta mà hung hăng đạp mạnh. Lúc này cô ta tức giận đến nỗi muốn ngay lập tức rời khỏi đây, nhưng nghĩ lại, mấy nhà tài trợ còn chưa tới, nếu bây giờ cô ta bỏ về, khó tránh khỏi sẽ làm bọn họ tức giận, đắc tội đạo diễn cô, chỉ sợ sẽ bị người ta gây khó dễ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2056, dựa vào cái gì ai cũng tôn sùng cô ta vì vậy, một lần nữa Lâm Chi cố gắng nhẫn nhịn, chịu nhục, biết ngoan ngoãn, không dám khiêu khích nữa. Hoa Cẩm liếc nhìn cô ta, sau đó lặng lẽ thu hồi ánh mắt, tiện tay nâng ly trà lên, nhấp một miếng, nhíu mày, chợt phun ra. Vân Thi Thi thấy vậy, lập tức quan tâm hỏi, nóng sao? Hoa Cẩm lắc đầu, thái độ có chút lãnh đạm, vẻ mặt Vân Thi Thi phai nhạt. Lâm Chi thấy vậy, rốt cuộc cũng được nhìn thấy cảnh Vân Thi Thi bị phớt lờ, nở nụ cười lạnh. Cô ta vừa mới cười lạnh một tiếng, Hoa Cẩm liền trợn mắt nhìn qua, cơ hồ một giây sau, ly nước trà nóng trong tay anh ta liền bị hung hăng hất lên người Lâm Chi. Lâm Chi bất thình lình bị tạt nước, nóng quá kêu lên, ngay lập tức đứng lên, vội vàng phủi nước trà trên người xuống, rũ rũ quần áo. Mặc dù coi như tay chân cô ta nhanh nhẹn, nhưng phần da dưới lớp quần áo vẫn bị đỏ lên. Hoa Cẩm chợt ném ly trà xuống, loảng xoảng, ly trà vỡ tan nát. Mọi người bị cơn tức giận bất chợt của anh ta dọa sợ, không dám lên tiếng, thở mạnh cũng không dám thở. Vân Thi Thi giật mình, không ngờ mọi chuyện sẽ phát triển thành như vậy. Lại thấy gương mặt Hoa Cẩm vô cùng lạnh lùng, lãnh đạm nói, đừng nhìn tôi bằng vẻ mặt như vậy. Hoa Cẩm, Lâm Chi ủy khuất kêu lên, rốt cuộc anh muốn làm cái gì? Anh đang cố tình muốn hủy hoại gương mặt của tôi sao? Hủy hoại cô sao? Hoa Cẩm cười khinh miệt, nếu mà tôi muốn làm vậy, thì ly nước vừa nãy, tôi sẽ không chỉ hất lên người cô đâu. Lâm Chi nghe xong, lại đổ mồ hôi. Đúng vậy, lúc nãy Hoa Cẩm cũng coi như hạ thủ lưu tình, chỉ hất lên người cô, nếu như đi lên thêm chút nữa, sẽ là mặt cô. Lâm Chi giận phát run, cũng may là quần áo mùa đông dày, mặc dù bị nóng một chút, nhưng chưa đến mức bị phỏng. Nhưng nếu như là mùa hè, vậy thì phần da trước ngực của cô ta cũng coi như bị phá hủy. Sau này lúc ra đường, cô ta sẽ không thể nào mặc quần áo gợi cảm được nữa. Chẳng qua là, trước mặt mọi người mà bị hất nước trà, đúng là quá nhục nhã. Lâm Chi cắn môi, hai mắt ướt đẫm, khổ sở nghẹn ngào, vì sao lại đối xử với tôi như vậy? Cô ta nói sai cái gì? Cô ta có nói cái gì đâu, chỉ là vô ý cười một tiếng, buồn cười thôi mà, sao lại bị đối xử như vậy? Hoa Cẩm trào phúng cong môi, cười quyến rũ, gương mặt câu hồn người, không tại sao hết, chỉ là nhìn cô không vừa mắt thôi. Anh, cái gì gọi là nhìn không vừa mắt? Cũng là tại vì Vân Thi Thi thôi. Tại sao? Tại sao bên cạnh Vân Thi Thi lại có nhiều người che chở, tôn sùng? Lâm Chỉ giận không nói nên lời, cô ta dậm chân, trợ lý bên cạnh vội vàng chạy lại, trấn an tâm trạng cô ta, cười nói, Lâm Chi, đừng kích động, không sao hết. thay bộ đồ khác là được. Sau đó, trợ lý thấp giọng nói nhỏ bên tai cô, đừng chấp nhặt với Hoa Cẩm, cô đấu không lại anh ta đâu. Tôi cảm thấy, không có gì đáng ngại hết. Bất quá chỉ là một bộ quần áo bị ướt thôi, thay ra là được. Không cần thiết vì chuyện này mà xung đột với Hoa Cẩm. Người này cũng không phải là Vân Thi Thi, không được đắc tội. Lâm Chi nghe lời cô ta, hung hăng lau nước mắt, xoay người, đi theo trợ lý vào phòng vệ sinh. Chờ sau khi cô ta đi, Hoa Cẩm không có biểu hiện gì, quay lại chỗ ngồi. Lúc này mọi người mới lấy lại tinh thần, tiếp tục cười nói, chỉ là không còn vui vẻ như lúc nãy nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2057, đoàn làm phim đầy tai mắt. Mười mấy phút sau, Lâm Chi thay một bộ quần áo khác trở lại, sắc mặt khó coi. Mấy nhà tài trợ và đạo diễn cố đều đã đến, có mấy người này ở đây, Hoa Cẩm cũng thu liễm lại một chút. Anh ta là một người rất thức thời, Lâm Chi cũng vậy, giống như lúc nãy chưa từng xảy ra chuyện gì. Không khí dần trở nên náo nhiệt hơn, chụp mấy tấm ảnh tập thể, sau đó mấy diễn viên cùng chụp ảnh với nhau, bữa tiệc khánh công liền kết thúc. Vân Thi Thi và Mộc Tịch đi xuống bãi đậu xe, đang trò chuyện, đi qua một cua quẹo, chợt trong bóng tối thò ra một cánh tay, kéo cô vào trong. Mộc Tịch hoảng sợ, nhìn qua, lại thấy Hoa Cẩm đang đứng trong góc, nắm tay Vân Thi Thi, ra dấu tay với cô ấy, ý bảo cô ấy đừng lên tiếng. Mộc Tịch, tôi có chuyện muốn nói với Thi Thi, cô có thể tránh mặt được không? Thái độ Hoa Cẩm lễ phép. Mộc Tịch đợi chỉ thị của Vân Thi Thi, thấy cô cũng phất tay, liền thức thời đi ra chỗ khác. Vân Thi Thi xoay người, nhìn Hoa Cẩm, lại thấy vẻ mặt anh ta áy náy, trong mắt không còn sự lãnh đạm nữa, mà dịu dàng như nước. Thật xin lỗi, để em phải chịu ủy khuất. Hoa Cẩm, rốt cuộc là chuyện gì? Từ lúc ở Hải Thị về đây, hình như anh lạnh lùng hơn rất nhiều. Có phải tôi làm trở ngại đến anh không? Không phải như vậy. Nghe cô nói như vậy, trong lòng Hoa Cẩm đau đớn khó chịu, lập tức giải thích. Tôi chỉ có thể đối xử lạnh lùng với em thôi. Là bởi vì Lâm Tuyết Nhã sao? Vân Thi Thi hoài nghi. Hoa Cẩm nặng nề gật đầu, nghẹn ngào nói. Bây giờ ở đoàn làm phim có đầy tai mắt của cô ta. Tôi không thể ở quá gần em, nếu như cô ta biết, sẽ gây phiền toái không nhỏ đối với em. Tôi không quan tâm. Vân Thi Thi không thèm để ý cái gì. Tôi chỉ đối xử với anh như người em trai thôi. Cũng như anh coi tôi là chị, là người nhà. Sẽ không có những chuyện không minh bạch trong mối quan hệ này. Nhưng cô ta không nghĩ như vậy. Hoa Cẩm ngừng một chút, nói. Thi Thi, tôi không đáng giá để em đối xử tốt với tôi như vậy. Không đáng giá sao? Vân Thi Thi cười khẽ, một người nguyện ý bị liên lụy chỉ vì muốn cứu mạng tôi, làm sao sẽ không đáng giá chứ? Trái tim Hoa Cẩm ấm áp, bị xúc động sâu sắc, anh ta thâm thúy nhìn cô, gương mặt cảm động. Thi Thi, anh ta muốn nói lại thôi, ánh mắt phức tạp của Hoa Cẩm nhìn cô chăm chú, sau đó dịu dàng cười, chúc mừng đã hoàn thành vai diễn. Hai người chia tay xong. Vân Thi Thi ngồi trên xe, nhìn phong cảnh không ngừng chạy qua ngoài cửa sổ, có vẻ thất thần. Mục Tịch cẩn thận hỏi, lúc nãy Hoa Cẩm nói gì với cô vậy? Không có nói gì. Mục Tịch trầm mặc một hồi, bỗng nhiên nói, thật ra Hoa Cẩm rất đáng thương. Sao? Mục Tịch đau lòng nói, cô thấy đó, mặc dù có kim chủ đằng sau nâng đỡ anh ta, cưng chiều anh ta. Nhưng căn bản ngay cả tự do anh ta cũng không có. Anh ta giống như con chim yến bị giam trong lồng vậy. Xinh đẹp bắt mắt, nhưng trên người lại quấn đầy gông xiềng, cực khổ bất lực. Nhất thời Vân Thi Thi không biết phải nói gì, cuối cùng giữ im lặng. Gần tới cuối năm, hiếm khi Tần Chu chủ động cho cô nghỉ ngơi. Khoảng cách đến năm mới còn có hơn nửa tháng, Vân Thi Thi đã chuẩn bị nghỉ ngơi. Trên thực tế, có rất nhiều người tổ chức tiệc phát thư mời cho Vân Thi Thi, mời cô đến tham dự, đã sắp tới Tết Nguyên Đán. Bọn họ thấy bộ phim Quả Chám khá nổi tiếng, cho nên hy vọng Vân Thi Thi sẽ đến hát ca khúc chủ đề. Chỉ có điều, Vân Thi Thi kêu Tần Chu từ chối hết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2058, đẹp ngất ngây kỳ lễ nghỉ Tết. Cô muốn ở bên cạnh gia đình, nhất là hai cậu nhóc, nên gần gũi với hai nhóc nhiều hơn. Một buổi sáng nọ, cô bị tiếng chuông đánh thức. Vân Thi Thi sờ tới điện thoại di động, bắt máy, liền nghe thấy giọng nói từ tính quyến rũ của Cung Kiệt ở đầu dây bên kia vang lên. Chị, hôm nay có rảnh không? Vân Thi Thi lập tức tỉnh táo lại. Tiểu Kiệt. Hữu Hữu phát hiện, gần đây tần số về nước của Cung Kiệt càng ngày càng nhiều. Phải biết rằng, là một người phụ trách tập đoàn Cự Phong ở khu vực Bắc Mỹ, cho nên hầu hết thời gian đều vô cùng bận rộn. Cộng thêm mấy trận chiến gần đây đang leo thang, đơn đặt hàng vũ khí càng lúc càng nhiều. Gần như phần lớn thời gian của anh đều phải đi đàm phán hợp đồng với bên đối tác. Nếu nói về trách nhiệm công việc, thì là về phần hợp đồng. Còn nếu muốn nói về đơn đặt hàng, về chuyện làm ăn buôn bán, thì cần phải có một người lãnh đạo tài giỏi để bán được giá cao. Xưởng sản xuất vũ khí của tập đoàn Cự Phong chủ yếu được đặt ở nước ngoài, trong nước cũng có, nước ngoài cũng có, còn thị trường ở Bắc Mỹ thì chủ yếu là ở Mỹ. Sau khi ký hợp đồng, nhận được tiền đặt cọc, Cung Kiệt sẽ dẫn theo thủ hạ chuyển hàng hóa lên tàu, đưa hàng đến địa điểm cần giao. Đây cũng là vai trò chính của anh. Hôm nay còn ưu nhã ngồi ở phòng tổng thống trong khách sạn để làm việc, đàm phán hợp đồng. Hôm sau đã phải ngồi máy bay đến khu vực chiến sự, mạo hiểm giữa mưa bom bão đạn, giao số hàng đến cho bọn họ. Lúc trước, mỗi khi rảnh rỗi, anh sẽ lại nghỉ phép. Nhưng bây giờ thì không giống như vậy. Lúc rảnh rỗi Cung Kiệt sẽ quay về nước, quấn lấy Vân Thi Thi để hẹn hò. Vân Thi Thi vô cùng tò mò về công việc của Cung Kiệt. Cô chỉ biết rằng anh ta có mở công ty, có sản nghiệp, nhưng rốt cuộc là làm nghề gì, anh ta không nói nửa chữ. Cô vừa ra ngoài đã nhìn thấy xe của Cung Kiệt đậu trước cửa. Hôm nay anh khiêm tốn lái một chiếc SUV, thiết kế sườn xe chống đạn, cửa sổ dán keo màu đen, lúc đóng cửa sổ lại, sẽ không thể nhìn thấy được người ngồi bên trong. Cô vẫn còn nhớ lần trước, anh lái một chiếc xe thể thao mui trần rất phô trương, thế mà lần này lại khiêm tốn như vậy. Trên thực tế, lý do Cung Kiệt khiêm tốn là bởi vì sợ tai mắt của cha anh sẽ để ý. Sau khi Vân Thi Thi lên xe, thấy Cung Kiệt một tay đặt trên vô lăng, hơi nghiêng người nhìn cô, khóe miệng cong lên. Hôm nay thật nằm ngoài dự đoán, anh không có mặc quần áo màu trắng. Chỉ thấy anh mặc một cái áo lông màu đen, phía dưới là quần tây, trên chân mang một đôi giày cùng màu. Hiếm khi thấy anh mặc quần áo màu đen, trên mặt đeo mắt kính, nhìn qua cực kỳ đẹp trai. Thì ra, không phải là anh chỉ hợp với màu trắng. Cả người màu đen, khí chất kiêu căng, toát lên thần thái cao quý ưu nhã. Vân Thi Thi lên xe, đóng cửa lại. Cung Kiệt nhìn cô sâu sắc, sau đó cởi dây an toàn ra, nhòi người về phía cô. Một nụ hôn dịu dàng rơi vào trên mắt Vân Thi Thi. Cung Kiệt thuận tay thắt dây an toàn cho cô, nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô, ánh mắt ôn nhu. Hôm nay thật đẹp. Một câu nịnh nọt này của anh làm cho Vân Thi Thi thất điên bát đảo, gương mặt nóng lên. Không biết tại sao, câu nói này xuất phát từ trong miệng của em trai cô, nhưng lại làm cho cô cảm giác giống như mình là thiếu nữ đang yêu, tim đập thình thịch. Trái tim đột nhiên đập nhanh hơn mấy lần. Vân Thi Thi sảng giọng, Tiểu Kiệt. Chị vừa mới lên xe mà em đã lo nịnh nọt chị hà. Nói đi, có phải có chuyện gì cần cầu xin chị không? Cung Kiệt nghe cô vạch trần âm mưu mà ngẩn người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2059, hai người xấu hổ anh kiêu ngạo hừ một tiếng. Nói thật mà chị không thích nghe sao? Vân Thi Thi cúi đầu, mặt càng đỏ hơn. Cung Kiệt nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của cô chọc cho cười lên, không nhịn được mà vươn tay, vuốt tóc cô ra sau tai. Chị của em rất xinh đẹp, chuyện này không thể thay đổi được. Ai dám phủ nhận, anh sẽ dùng một phát súng giết chết. Được rồi, Vân Thi Thi không khỏi giở khóc giở cười. Thằng nhóc này, từ nhỏ đã rất dính người, lúc lớn cũng không thay đổi. Đi đâu chơi nha? Ừm. Cung Kiệt đạp chân ga, xoay vô lăng, nhưng không nghĩ ra chỗ nào chơi vui. Thật ra cũng là vì Vân Thi Thi thôi, chỉ là muốn ở bên cạnh cô. Bất luận là đi đâu, chỉ cần có cô đi chung là được. Vừa qua, anh phải tới Trung Đông để xử lý một đơn hàng, bận đến sức đầu mẻ chán. Sau khi làm xong việc, anh chỉ muốn đi chơi với cô thật vui vẻ, nhưng mà không tìm được chỗ nào vui. Đói bụng không? Ừ, có chút. Vân Thi Thi sờ sờ cái bụng, hôm nay cô ngủ dậy trễ, không có ăn sáng, vì vậy lúc này, cái bụng cô đã reo lên. Vậy chúng ta đi ăn chút gì đi. Xe chạy một đường đến trung tâm mua sắm, vừa mới dừng xe dưới tầng hầm, Cung Kiệt liền phát hiện ra một bi kịch. Hình như anh không có mang theo ví tiền. Lục lọi nửa ngày, tìm được mấy tờ đô la. Anh nhất thời trầm mặc, quẫn bách nhìn về phía Vân Thi Thi, lặng lẽ hỏi, chị có mang theo tiền không? Vân Thi Thi lục lọi một hồi, sau đó cũng đồng cảnh ngộ, móc ra tờ 100 nguyên. Ăn một bữa đủ không? Hai người trầm mặc, đối mặt nhìn nhau. Cung Kiệt nói, một bữa ăn cơ bản, 100 còn không đủ. Vân Thi Thi. Lúc này bụng Vân Thi Thi phát ra tiếng kêu rồn rột, trong bầu không khí đang lúng túng, càng có cảm giác tiêu điều. Cung Kiệt sờ sờ sống mũi, em về khách sạn lấy. Không cần quay về lấy tiền nữa. Vân Thi Thi chợt nghĩ đến một nơi, chỉ biết một chỗ, 100 đồng cũng có thể ăn ngon. Ừm, chỗ nào? Phố Tân Dân. Nửa giờ sau, Cung Kiệt dừng chân ven con đường ở phố Tân Dân, nhìn người qua lại đông đúc, cảm thấy vô cùng mới lạ. Phố Tân Dân là một con phố ăn vặt bình dân rất đông đúc. Ừ, nói là bình dân, nhưng có rất nhiều người có tiền cùng nhân viên văn phòng thường xuyên đến đây. Có rất nhiều hàng quán bán đồ ăn được mở ở đây, còn có nhiều tiệm tạp hóa, siêu thị, ma lạt thang, mì kéo Lan Châu, đồ ăn vặt. Những người tới đây hầu hết là học sinh và người đi làm ở gần khu vực phố Tân Dân. Vừa đến buổi trưa, mọi người qua lại nhộn nhịp, vô cùng huyên náo. Trong con phố ăn vặt bình dân đột nhiên xuất hiện một chiếc SUV, hấp dẫn ánh mắt tò mò trầm trồ của mọi người. Nhất thời Vân Thi Thi cảm thấy mình giống như con thú trong sở thú, bị mọi người vây quanh chiêm ngưỡng. Làm người ta buồn bực chính là, khách hàng ghé qua phố Tân Dân chủ yếu là học sinh và người làm thuê. Lái xe một vòng lớn xung quanh cũng không tìm được chỗ đậu xe. Gần phố Tân Dân có một bệnh viện, Vân Thi Thi liền đề nghị gửi xe ở bãi đậu xe gần đó. Em có ăn cay không? Cung Kiệt nói, tùy ý. Vân Thi Thi thích thú đề nghị buổi trưa ăn ma lạt thang, cô sợ là có hơi cay. Cung Kiệt ăn không quen mấy món ăn vặt bình dân như vậy. Cung Kiệt sống trong nhung lụa, khẳng định là chưa bao giờ ăn món ăn vặt như ma lạt thang. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2060, tôi nói, cút. Cung Kiệt sống trong nhung lụa, khẳng định là chưa bao giờ ăn món ăn vặt như ma lạt thang. Còn tưởng rằng anh sẽ từ chối, không ngờ anh lại gật đầu đồng ý. Lúc hai người quần áo chỉnh tề xuất hiện trước quán ma lạt thang nhỏ hẹp, nhất là khi thấy người đẹp trai tuấn mỹ như Cung Kiệt đứng trước cửa, mấy thực khách trong quán ăn kinh ngạc quên mất động đôi đũa. Tất cả mọi người đều cho là mình hoa mắt. Hai người kia nhìn từ trên xuống dưới, thấy thế nào cũng không giống như là thực khách đến đây ăn uống mà. Hay là bọn họ nổi hứng muốn trải nghiệm cuộc sống, nhất là mấy người bán hàng ở xung quanh, kinh diễm nhìn Cung Kiệt, nhỏ giọng xì xào bàn tán. Nhìn kìa, người đàn ông kia, thật sự quá đẹp trai. So với mấy diễn viên trên TV còn đẹp trai hơn. Người này không phải diễn viên đó chứ? Tôi cảm thấy khí chất anh ta rất cao quý, giống như công tử con nhà giàu vậy. Gương mặt tinh xảo mị hoặc của Cung Kiệt trong nháy mắt hấp dẫn tầm mắt của tất cả mọi người. Trong quán ăn không thiếu mấy nữ sinh, nhao nhao bị vẻ đẹp trai yêu nghiệt của anh quyến rũ, trầm trồ quan sát anh. Vậy mà anh làm như không thấy, xoay người, ngồi xuống cái bàn nhỏ bé, lấy khăn tay ra tỉ mỉ lau bàn. Vân Thi Thi vừa lấy rổ chuẩn bị chọn đồ ăn, lại nghe Cung Kiệt lễ phép nói, bà chủ, cho một phần ma lạt thang. Mọi người và bà chủ quán không biết phải nói gì. Vị công tử giàu có này hình như chưa bao giờ ăn ma lạt thang. Vân Thi Thi nhịn cười, nói, Tiểu Kiệt, ma lạt thang không phải ăn như vậy đâu. Hả? Cung Kiệt khó hiểu nhíu mày. Vân Thi Thi lấy rổ, vừa gắp thức ăn vừa giải thích, em muốn ăn món gì thì chọn món đó, sau đó mới bỏ vào nồi. Cung Kiệt lười biếng chống cằm, làm nũng, chỉ chọn một phần cho em đi. Chị chọn em cũng thích ăn sao? Chỉ cần là chị chọn, em sẽ ăn. Mọi người lại bắt đầu dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Vân Thi Thi. Trong khoảnh khắc đó Vân Thi Thi cảm thấy như mang thích tại bối. Hình như cô và Tiểu Kiệt bị người ta hiểu lầm thành đôi tình nhân đáng yêu nhau. Gương mặt nhỏ nhắn của Vân Thi Thi bất đắc dĩ đỏ ửng. Cô lấy hai cái rổ, sau đó trợn mắt nhìn Cung Kiệt. Cung Kiệt ngoan ngoãn ngồi tại chỗ, ánh mắt dịu dàng vẫn luôn chăm chú nhìn cô. Lúc này, ngoài cửa có hai nữ sinh đi vào, liếc mắt một cái nhìn thấy trong góc có một người đàn ông tư thái ưu nhã, kéo kéo ống tay áo lẫn nhau, nhỏ giọng thì thầm. Trời ạ, quá đẹp trai, quá đẹp trai. Vân Thi Thi vừa vặn nghe được đoạn đối thoại này, vừa lạnh lùng quay đầu lại, đã nhìn thấy hai cô gái kia hớn hở chạy tới bên cạnh Cung Kiệt. Định đặt mông ngồi xuống. Cung Kiệt thu hồi tầm mắt, nhìn thấy bên cạnh có người ngồi, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo. Có người? Hả? Nữ sinh kia nhất thời đang xuất thần nhìn anh chăm chú nên không hiểu. Anh đẹp trai, anh nói gì? Tôi nói, cút. Ít ỏi ba chữ, không chút nào lưu tình, ngạo mạn lạnh như băng. Trong nháy mắt, hai nữ sinh kia như hóa đá, trái tim cũng tan vỡ theo. Nữ sinh bên cạnh nhắc nhở, cô gái, chỗ này có người ngồi rồi, là bạn gái của anh đẹp trai này. Bạn gái? Cung Kiệt nhíu mày, không ngờ sẽ bị hiểu lầm, nhưng cũng không có giải thích. Vân Thi Thi không nghe được mấy lời này, chọn thức ăn xong, đưa cho bà chủ quán. Trong lúc đó, Cung Kiệt tò mò nghịch điện thoại của Vân Thi Thi. Chiếc điện thoại di động này mới mua không lâu, là điện thoại phiên bản mới nhất. Cực kỳ tinh xảo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2061. Phạm tội đáng yêu di động có cài mật mã. Nhưng cho dù có cài mật mã, có thể làm khó được anh sao? Anh dễ dàng phá giải được mật mã. Đập vào mắt anh là wallpaper. Wallpaper là một tấm hình. Trong ảnh chụp, Vân Thi Thi và Hữu Hữu tựa đầu vào nhau, mỉm cười với màn ảnh. Tiểu Dịch Thần ở bên cạnh nghịch ngợm lộ đầu ra, cướp đoạt màn ảnh. Cung Kiệt đột nhiên nhíu mày. Hình như phụ nữ đều cực kỳ thích tự chụp. Ma xuôi quỷ khiến anh mở phần mềm tự chụp ra. Trên màn ảnh hiện lên khuôn mặt tuấn tú tinh xảo. Anh tò mò ấn vào trang trí. Trên mặt anh đột nhiên xuất hiện một cái mũi mèo, chòm râu đáng yêu. Trên đầu có hai cái tai mèo con đáng yêu. Ánh mắt nháy mắt mở to hơn. Hóa ra khuôn mặt cao ngạo lạnh lùng, giờ phút này trong ca mơ giờ lại có vẻ đáng yêu mười phần. Anh hưng chí phồng má lên, vì thế học biểu tình của Hữu Hữu, chụp một kiểu phồng má. Nhưng mà biểu tình đáng yêu rốt cuộc không tự nhiên bằng Hữu Hữu, thấy thế nào cũng khó chịu. Cung Kiệt xóa sạch, một lần nữa cong môi với màn ảnh. Cho cay hơn một chút, càng cay càng tốt. Vân Thi Thi nhìn bát ma lạt thang đầy hai mắt phát sáng. Đã lâu rồi không ăn ma lạt thang, hôm nay cô phải ăn cho đã. Cô quyết tâm muốn cho Cung Kiệt lĩnh giáo ma lạt thang chân chính là thế nào. Vân Thi Thi xoay người đi đến chỗ ngồi, vừa lúc thấy Cung Kiệt học bộ dạng Hữu Hữu, đưa tay thành hình chữ V. Cung Kiệt trở tay không kịp, xấu hổ buông tay xuống, đáng yêu bị Vân Thi Thi phá vỡ, khó tránh khỏi có chút không được tự nhiên. Anh có chút không được tự nhiên háng giọng nhìn cô một cái. Ha ha. Vân Thi Thi nhịn không được, bật cười. Sao vậy ạ? Cung Kiệt càng xấu hổ, mặt đỏ lên một phen, không được tự nhiên. Không có gì, chị không cười em nha. Vậy chị cười cái gì? Vân Thi Thi nhịn cười, bởi vì chị chưa từng thấy người đàn ông nào đáng yêu như vậy. Tiểu Kiệt, em còn đánh cắp rất nhiều trái tim thiếu nữ đấy. Tiểu Kiệt à Tiểu Kiệt. em không biết lúc em làm biểu cảm đáng yêu chụp ảnh, một đám người xung quanh nhìn em giống như quái vật sao? Mặt Cung Kiệt càng đỏ, cực kỳ xấu hổ, còn nói không cười anh, tuyên bố đùa cợt. Kỳ thật, anh muốn tự chụp một bức ảnh đẹp một chút để cô làm hình nền di động, nhưng mà chụp xong đều cảm thấy không hài lòng. Vân Thi Thi ngồi xuống, đột nhiên nghĩ ra được cái gì đó, hoài nghi nheo mắt lại. Chị nhớ rõ di động của chị có cài mật mã mà. Cung Kiệt chột dạ rồi. Làm sao mà em biết mật mã của chị? Mật mã đơn giản vậy mà. Trong lòng Cung Kiệt oán thầm, nếu một chút mánh khóe này mà anh còn không có, sao anh có thể tên là Cung Kiệt được? Huống hồ mật mã là sinh nhật cô, đơn giản như vậy, dùng mũi heo cũng có thể phá giải được. Vân Thi Thi vừa định đoạt lại di động, Cung Kiệt lại rụt mạnh tay lại, lập tức thân thiết ôm chầm lấy vai cô, giọng nói từ tính và lười biếng vang lên bên tai cô. Đến đây, nhìn màn hình, Vân Thi Thi mờ mịt ngẩng mặt lên, lại nghe thấy tách một tiếng, camera nháy mắt chụp được ảnh. Trong ảnh chụp, Cung Kiệt tươi cười tà mị, ánh mắt thâm thúy, mà cô thì vẻ mặt mờ mịt, ngơ ngác, rõ ràng trở tay không kịp. Cung Kiệt lại cảm thấy biểu tình này của cô cực kỳ đáng yêu, cảm thấy hài lòng, khóe môi khẽ cong lên thành một độ cong mê người. Cuối cùng thì anh cũng có bức ảnh hai người chụp chung rồi, vô cùng thỏa mãn. Biểu tình chị ngơ ngác cũng rất đẹp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2062, chỉ thích bắt nạt Tiểu Kiệt. Vân Thi Thi trợn mắt há hốc mồm nhìn anh quen thuộc đem ảnh chụp lưu làm hình nền trong di động, thay thế ảnh cô chụp cùng với hai thằng nhóc. Người này, không được đổi wallpaper. Cung Kiệt uy hiếp đôi mắt nhếch lên, em sẽ đau lòng. Khóe môi Vân Thi Thi giật giật, lập tức cười nói, Tiểu Kiệt, phạm tội đáng yêu nha. Cung Kiệt, ông chủ bưng ma lạt thang lên rất nhanh. Cung Kiệt cúi đầu nhịn, da đầu run lên, chỉ thấy trong bát không lớn không nhỏ có rong biển, có thịt sông khói, làm anh hít khí lạnh là Vân Thi Thi giúp anh đổ rất nhiều ớt, xa xa nhìn lại đỏ một mảnh, giống như rất cay. Cung Kiệt ý vị thâm trường ngửa mặt lên, liếc cô một cái, Vân Thi Thi cảm nhận được ánh mắt chăm chú của anh, chột dạ quay mặt đi, đừng nói anh không ăn cay. Cho dù người quen ăn cay chỉ sợ cũng không chịu nổi trình độ này. Ông chủ thấy biểu tình của Cung Kiệt, không hiểu trong đó, chỉ khen, soái ca, anh ăn cay giỏi thật, tôi mở tiệm lâu như vậy, chưa thấy qua ai có thể ăn cay như vậy. Cung Kiệt, Vân Thi Thi nghịch ngợm nói, chị không biết đồ ăn chị chọn em có thích hay không, em đã nói rồi nha, chị chọn, em nhất định ăn hết. Ông chủ nghe vậy, lại có chút kinh ngạc, hai người là chị em sao? Ừm, nhìn không ra sao. Ông chủ đánh giá hai người vài lần, mới cười nói, giống, liếc nhìn thấy cô đối với em trai cô dịu dàng như vậy, tôi còn tưởng rằng hai người là vợ chồng cơ. Ông chủ, ông hiểu lầm rồi, đó là em trai tôi. Em trai cô có thể ăn cay, cay nhiều như vậy, tôi ngửi đều đã xông vào mũi rồi. Ông chủ vẫn bội phục sát đất như cũ. Vân Thi Thi liếc mắt nhìn Cung Kiệt một cái, nhíu mày, Tiểu Kiệt, thử xem. Ma, lạt, thang, anh làm sai cái gì mà cô lại đối xử với anh như vậy? Vân Thi Thi chu miệng lên, làm nũng với anh. Cung Kiệt lập tức cầm đũa lên, gẩy gẩy đồ ăn trong bát, vì thế kẹp lấy thịt xông khói, mới nếm một miếng, hốc mắt đã đỏ cả lên. Cay, thật sự cay. Vẻ mặt Cung Kiệt căng thẳng, cố gắng chịu đựng, sắc mặt xanh mét, đôi má đỏ bừng lên, hốc mắt dần dần có chút ẩm ướt. Rốt cuộc anh không kiên trì nổi nữa, anh đưa tay che mặt, khí chàng bị rút toàn bộ. Cung Kiệt bất khả tư nghị rút khăn tay, có chút chật vật lau đôi môi nóng bỏng, cay làm biểu tình anh vô cảm, hốc mắt vậy mà nổi lên đám xương, dáng vẻ này thấy thế nào cũng cực kỳ ấm ức, giống như bị người ta bắt nạt. Vân Thi Thi phút chốc vui vẻ, ánh mắt trong sáng nhìn anh, đột nhiên cảm thấy Tiểu Kiệt như vậy kỳ thật rất đáng yêu. Từ nhỏ cô đã thích đùa anh.